Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 474, nhiệm vụ hoàn thành. Tạm biệt. Không biết có phải hay không là vì vậy nhân vật nguyên nhân đặc biệt. Nguyên bản nhiệm vụ này chính là khẩn cấp chữa trị hình thức. Cho nên kịp thời nhiệm vụ hoàn thành, mình còn có thể đủ ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Đại khái giống như là nghỉ phép bộ dáng. Takano Mio sau khi chết, trong thôn khôi phục ngày trước chưa bao giờ có bình tĩnh. Các thôn dân không lại căm thù nhà Hozo cùng với Mộc Tiểu Tiểu. Oishi Kurodo cùng nhà Sonozaki hiểu lầm cũng đã cởi ra. Tiêu tan hiềm khích lúc trước. Một cái là cảnh sát. Một phe là xã hội đen gia tộc. Rất khó tưởng tượng bọn họ lại có thể ở chung hòa thuận. Hozo Satoshi làm hết thảy. Mặc dù có bản thân nhân tố ở bên trong, nhưng là phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì L5 bùng nổ mới sẽ đem nội tâm ghen tị và những thứ kia. Tâm tình tiêu cực vô hạn phóng đại. Mọi người cũng không có trách hắn. Đi ngang qua Iri Kiyosuke cái này lolicon thầy thuốc điều trị sau khôi phục lại. Bất quá cho dù khôi phục lại, chắc hẳn hắn cũng như cũ. Tiểu Tiểu, đi ở trên đường Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ quay đầu. Liền thấy một cái chính đối với mình mỉm cười vẫy tay tóc vàng thiếu niên. Sửng sốt một chút, mới lên tiếng, nguyên lai là Satoshi A. Tại lolicon thầy thuốc nơi đó điều trị đã kết thúc sao? Ừ, trên căn bản đã kết thúc. Hiện tại cũng không có vấn đề lớn lao gì rồi. Hozo Satoshi đi lên, cùng Mộc Tiểu Tiểu song song đi ở trên đường. Cười nói, ngươi thì sao? Làm sao đột nhiên tới Okinomiya rồi hả? Chẳng qua là tới gặp một người mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Tới nơi này chỉ là vì gặp Tomitake Chiro một lần. Tại hết thảy sau khi kết thúc, hắn mang theo Yamainu bộ đội còn sót lại người rời đi Hinamizawa. Trước khi đi hẹn Mộc Tiểu Tiểu thấy một mặt mà thôi. Dù sao Tomitake Chiro cũng là Tokyo một thành viên. Vừa vặn Mộc Tiểu Tiểu cũng có một số việc muốn cùng hắn nói. Song phương đều nói rất khoái trá. Tomitake Chiro cũng đáp ứng Mộc Tiểu Tiểu yêu cầu. Sau khi trở về đưa lên cấm chỉ nghiên cứu Hinamizawa tổng hợp chứng phương án. Như vậy a, Hozo Satoshi gật đầu một cái. Sau đó dừng một chút. Mới do dự nói. Cái đó. Thật ra thì. Ừ. Cái gì? Cái đó. Chuyện lúc trước. Thật xin lỗi, Hozo Satoshi đột nhiên nói nghiêm túc, đều là bởi vì nguyên nhân của ta, mới để cho các ngươi. Tốt rồi, chuyện lúc trước đừng nói là rồi, kết quả không tệ không liền có thể lấy sao. Mộc Tiểu Tiểu biết hắn muốn nói cái gì, ngậm một cái kẹo quay cười nói. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói đó cũng không phải là lỗi của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, bất kể như thế nào. Vẫn là phải cảm ơn ngươi. Tiểu Tiểu, nói lấy Hozo Satoshi nở nụ cười. Chỉ bất quá còn thật là phong cách của ngươi đây. Không quan tâm quá trình chỉ quan tâm kết quả. Nói lấy hắn đột nhiên trầm mặc lại. Tại Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ nhìn sang thời điểm. Nói, chẳng qua là, ta sẽ không thua ngươi đây. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ra. Hôm nay ta tới Okinomiya là tới tìm Sần. Nói lấy hắn nhìn chằm chằm bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu. Tựa hồ là đang phát ra cái gì tuyên ngôn. Hơn nữa bắt đầu từ bây giờ. Ta đã chính thức bắt đầu theo đuổi Sần rồi. Ồ, ngươi liền không có cái gì phải nói sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu lãnh đạm phản ứng. Hozo Satoshi không nói gì. Nói cái gì? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn một chút hắn. Nếu ngươi muốn theo đuổi liền theo đuổi đi. Liên quan gì ta? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hozo Satoshi tàn niệm. Cảm giác chính mình nghiêm túc như vậy giống như thua cái gì một dạng. Hết ý kiến thật lâu mới lên tiếng. Ta biết Sần có chút thích ngươi. Bất quá ta có thể sẽ không thua ngươi. Tiểu Tiểu. Ta sẽ đem Sần đoạt lại. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nhìn lấy hắn khẽ mỉm cười. Cố gắng lên đi. Mặc dù ta rất muốn nói liên quan gì ta. Bất quá nhìn ngươi nghiêm túc như vậy, ta cũng chỉ phải cho ngươi cố gắng lên. Nói xong hắn phất phất tay. Ta còn có một số việc, đi về trước, nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Hozo Satoshi siết quả đấm một cái, đột nhiên lên tiếng kêu to. Mộc Tiểu Tiểu, mặc dù chúng ta là tình địch, nhưng chúng ta cũng là bằng hữu có đúng hay không? Đây còn phải nói, không phải là đương nhiên sao? Nghe nói như vậy Hozo Satoshi mới xem như lộ ra một nụ cười. Không sai, cho dù bọn họ là tình địch, nhưng bọn hắn cũng có thể trở thành bằng hữu quan hệ. Cho dù là ta gạt ngươi lừa, lòng người hiểm ác những thứ này đều không ngăn cản được cảm động. Không sai, đây chính là nhị thứ nguyên, mộng tưởng, cảm động ký thác địa phương. Mộc Tiểu Tiểu tự mình đi trên đường, ánh mắt có chút tự do, có thể đi tới nhị thứ nguyên, thật là quá tốt nữa nha, kém như vậy không nhiều. Cũng nên, Tiểu Tiểu, ngươi lại chạy đi nơi đâu rồi? Vừa về tới nhà, một tiếng giống to liền truyền tới. Hiện tại bệnh của ngươi đều còn chưa khỏe liền như vậy tùy tùy tiện tiện chạy không có cái bóng. Chẳng lẽ không biết chúng ta rất lo lắng sao? Nói chuyện chính là một cái mái tóc dài màu xanh lam tiểu nữ hài. Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, nhìn trước mắt phảng phất hoàn toàn biến dạng Han Yu. Dĩ nhiên không phải dáng ngoài mà là khí chất trên người. Trước yếu tức giận cảm giác không còn sót lại chút gì. Phảng phất biến thành một cái ngự tỷ. Rất là uy nghiêm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn thấy Han Yu cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Ta vốn cũng không phải là bệnh nhân được rồi. Chính là Hinamizawa tổng hợp chứng đều có thể trực tiếp bị ta cho kềm chế sau đó giết chết vi khuẩn. Gây bệnh, chẳng lẽ ngươi cho là còn có cái gì ốm đau có thể hành hạ ta sao? Tuy vậy cũng không thể yên tâm sơ suất. Ai biết ngày nào đi trên đường đột nhiên phát bệnh sau đó biết người liền cắn đây. Cái gì biết, người liền cắn, người coi là bệnh chó dại sao? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Nha nha, dù sao Tiểu Tiểu có thể không phải người bình thường. Han Yu ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như thế rồi. Cái tên này nhưng là liền L5 đều không đánh được biến thái nha. Sonozaki Mion cười vỗ bả vai của Mộc Tiểu Tiểu một cái. Biến thái cái gì? Tỷ tỷ nói không sai. Cùng Tiểu Tiểu so với chúng ta L5 bùng nổ sau, liền thật là rất khó xem a. Sonozaki Sần đột nhiên nói. Chờ một chút, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Ngươi không phải là hẳn là tại Okinomiya cùng Satoshi gặp mặt? Hừ, Satoshi-kun quả thực đi tìm ta, nhưng là ta lại tới nơi này không thể sao? Sần chu mỏ một cái. Còn là nói ngươi có ý kiến gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là muốn bắt cá hai tay sao? Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn lấy nàng. Hừ, loại chuyện này cũng chỉ có ngươi cái này hoa hoa công tử mới có thể làm đi. Sonozaki Sần bĩu môi một cái. Vừa nói như vậy những cô gái khác cũng rối rít nghĩ tới khi đó Mộc Tiểu Tiểu đang cho chính mình Gim Kim trước nói. Rối rít quỷ dị theo dõi hắn. A ha ha ha ha. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu, đang định nói sang chuyện khác, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con ngươi co rụt lại. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói L5 bùng nổ, các ngươi chẳng lẽ nhớ lại? Ừ, các ngươi luân hồi trước sự tình. Rina gật đầu một cái. Chúng ta đều nghĩ tới. Tiểu Tiểu, xin lỗi. Mộc Tiểu Tiểu cùng Rika hai mắt nhìn nhau một cái. Theo trong mắt nàng đã lấy được xác nhận tin tức. Đây thật là tốt rồi. Các ngươi còn đứng ở nơi đó nói cái gì vậy? Mau lại đây giúp ta. Trong phòng bếp Satoko lộ ra một cái đầu, bất mãn la lên. Nhiều chuyện như vậy chẳng lẽ còn muốn ta một người làm sao? Đến tới rồi, chúng ta cũng đến giúp đỡ chứ. Rina khẽ mỉm cười, kéo lấy mấy cô gái vọt vào phòng bếp. Dĩ nhiên cũng không thiếu được Mộc Tiểu Tiểu. Đúng rồi, có một việc quên cùng các ngươi nói rồi. Giúp Rina Rika đám người trợ thủ Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên vang lên cái gì? Nói, không sai biệt lắm, ta cũng nên rời khỏi nơi này đây. Nghe nói như vậy các nữ hài tử, trong nháy mắt, toàn bộ dừng lại trong tay sống. Ngây ngẩn, nha, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Các ngươi hẳn biết chứ, ta chẳng qua là Han Yu triệu hoán mà tới. không sai biệt lắm cũng cần phải trở về. Bất quá đừng lo lắng. Nếu như có thời gian, ta còn là sẽ trở lại. Cái này, là thực sự sao? Rika lúc này hỏi. Dĩ nhiên, phải biết ta còn có một chút sự tình không có làm nha. Cho nên tuyệt đối với sẽ trở lại. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Không sai, nhị thứ nguyên, ở trong lòng của chính mình chính là hoàn mỹ gửi gắm. Không phải là hoàn mỹ kết cục, có thể không tính là kết cục. Cho nên Hirugashi kết cục còn chưa tới. Lần sau trở về thời điểm, Takano Miyo, chính là ta đến giúp ngươi đánh vỡ vận mệnh thời điểm rồi. Như thế tại Tiểu Tiểu trước khi rời đi, vừa vặn, tổ chức một cái yến hội như thế nào? Rất không tồi chú ý nha. Ta tán thành, ta cũng tán thành. Đúng rồi, nhất định phải muốn còng hỏi một chút Tiểu Tiểu mới được. Hắn những thứ kia hồng nhan chi kỷ, đều là nhân vật nào? Chờ một chút, chẳng lẽ là trên cái điện thoại di động này trong hình nữ hài tử? Không thể nào, thật là đáng yêu a. Thật sự muốn mang về nhà. A, tại sao trên đầu người này còn dài lỗ tai? Yêu quái sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.